Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 313, chân thực, Tam Quốc vô song cắt cỏ. 11, song càng, đã vô pháp ngăn cản quân Tào công hãm Bắc Hải. Vậy chúng ta liền so tài một chút ai nhanh hơn? Lạc Phi một bên hướng Bộc Dương phương hướng chạy vội. Một bên nghĩ như vậy, ngay tại hắn xuyên qua nửa đường cứ điểm, tiếp cận Bộc Dương Nam Môn Thành dưới thời điểm, từ lắc ảnh chân dung cũng rốt cuộc tại đại bản đồ bên trên sáng lên. Đồng thời có số lớn đội tàu tại Bắc Hải Thành gần đây bến cảng đăng nhập. Tại từ lắc dẫn dắt hạ theo thuyền trên tuôn ra đại lượng quân tàu. Người bên trong thành nghe, nhìn ta từ công minh tấn công bất ngờ đến rồi. Cùng với từ lắc này hô to một tiếng, Bắc Hải Thành nội lập tức động đung đưa. Rất nhanh, từ lắc dẫn dắt bộ binh bắt đầu ở Bắc Hải Thành dưới lắp ráp thang mây. Mà không đợi quân Tào bắt đầu công thành, thành nội thái thú Khổng Dung liền tại thành bên trong báo nguy nói. Lữ Phụng Tiên, mời từ Hạ Bi Thành phái viện quân cứu cứu ta đi. Vô Song tâm tình, đang đánh nhau bên trong. Không làm suy nghĩ nhiều tại bắn ra lựa chọn khung bên trong tuyển chọn phái binh cứu viện Khổng Dung, dù sao hắn thấy, Bắc Hải Thành nếu như mất, Hạ Bi Thành đồng dạng đem đối mặt quân Tào kế tiếp tiến công nguy hiểm. Chẳng bằng phái binh đi chi viện Bắc Hải, còn có thể lấy được trung lập thế lực hiệp trợ. Thế là, tại Vô Song tâm tình, lựa chọn phái binh chi viện sau. Hạ Bi Thành nội Trần Cung liền nói chuyện, Phụng Tiên đã muốn cứu viện binh Bắc Hải, vậy thì do đóng tại Hạ Bi Thành Tây cứ điểm Trương Liêu mang binh đi cứu đi. Những người khác khả năng cũng đánh không lại Từ Lắc, đồng thời Tang Bá theo thành nội dẫn một chi binh cùng Văn Viễn cùng đi. Dễ đối phó Tào Thuần. Theo Trần Cung làm ra như vậy chỉ thị, Hạ Bi Thành Tây cứ điểm bên trong Trương Liêu liền bắt đầu rời đi cứ điểm hướng Bắc cứu viện Bắc Hải. Đồng thời Tang Bá cũng mang binh ra Hạ Bi Bắc Môn cùng Trương Liêu tụ hợp. Theo bản đồ bên trên biểu hiện điểm xanh số lượng đến xem. Hai chi cứu viện tụ hợp đến cùng nhau về sau. Cũng không so tiến công Bắc Hải Tào Tháo quân thiếu. Mà bản ý cùng quân Tào đoạt nhanh Lạc Phi. Lúc này đã chạy đến Bộc Dương Thành Nam Môn bên cạnh dưới tường thành. Hắn tìm không ai bò một cái thang mây hướng trên đầu thành bò. Bởi vì Cao Thuận đã xuất hãm trận doanh cơ bản chiếm lĩnh này một bên tường thành. Cho nên Lạc Phi tại bò quá trình bên trong ngoại trừ muốn vượt qua bò thang mây không quen bên ngoài. Mặt khác cũng còn thuận lợi. Rất nhanh liền leo lên Nam Thành tường đầu tường. Lạc Phi nhìn thấy dưới tường trong cửa thành bên cạnh, Vô Song tâm tình, chính cùng Tào Nhân kích đánh nhau. Cùng với hắn lại một cái đột thứ sau xoay tròn liên chiêu. Tào Nhân lượng máu đã không đủ 1/5, mà Tào Nhân còn chưa rơi xuống đất. Vô Song tâm tình, lập tức tiếp một cái, Lữ Bố, tự mang Vô Song đại chiêu. Này đại chiêu phạm vi cực lớn. Không chỉ có làm Tào Nhân còn sót lại lượng máu lập không. Thậm chí khắp chung quanh bị tác động đến Tào binh cũng đều nhao nhao ngã xuống đất biến mất. Ta Lữ Bố quả nhiên là Tam Quốc Vô Song. Lúc này, Vô Song tâm tình, ảnh chân dung cũng xuất hiện ở mặt đất đổ phía dưới. Lớn tiếng nói ra một câu nói như vậy. A, hắn quả thực là chiến thần A. Cùng với Vô Song tâm tình, đạt thành ngàn người chàm. Đại dưới bản đồ phương ảnh chân dung cũng rất nhanh đổi thành một người bình thường Tào binh. Khuôn mặt là phi thường sợ hãi bộ dáng, phát ra dị thường thanh âm hoảng sợ. Thế là, Vô Song tâm tình, chung quanh mười mấy thước Tào binh tất cả đều lập tức chạy tứ tán. Đại bản đồ bên trên cũng biểu hiện tình báo chiến trường. Bộc Dương Thành nội quân Tào quân tâm sụp đổ, Quách Gia Chính bỏ thành chuẩn bị theo Bắc Môn rút lui. Rất nhanh, thành nội bản đóng chặt thái thủ phủ đại môn mở ra. Quách Gia như tình báo chiến trường nói như vậy, mang theo thành nội đã không có chút nào chiến ý, tào binh đồng loạt hướng Bộc Dương thành thành bắc cửa chạy trốn, ta đuổi theo giết hắn, để tránh hắn lại thi cái gì quỷ kế. Ngươi cùng Cao Thuận đi chiếm lĩnh thái thủ phủ đi. Vô Song tâm tình, ngẩng đầu thấy Lạc Phi theo trên tường thành lao xuống. Cũng không kịp nói nhiều, cưỡi lên ngựa liền hướng bắc cửa đuổi theo. Trên nửa đường, hắn mới có thời gian ấn mở đồng đội kênh, thấy được Lạc Phi lúc trước cho hắn phát tin tức. Hắn thế mà lại biết trước. Lúc này, Vô Song tâm tình mới có hơi rõ ràng trước đó xem trực tiếp cuối cùng kia đoạn không. Hiểu nhiều tình tiết, tại vi hình thế giới, bên trong. Cứ việc Lạc Phi trước mặt mọi người sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản xưa chữa dùng bút, nhưng ở hai vị chủ hoạch không có bại lộ nó cụ thể công năng tình huống hạ, tuyệt đại đa số người xem lúc ấy cũng đều là không hiểu ra sao. Cũng không rõ Lạc Phi lấy ra bản tại phía trên viết đồ vật cử động đến cùng là làm cái gì. Hiện tại Vô Song tâm tình nhìn thấy Lạc Phi tại từ lắc kịch bản phía trước phát cho hắn tin tức, liên tưởng đến vi hình thế giới bên trong Lạc Phi trước đẩy tới Tô Nhược Dĩnh hậu chuyện tới tiếng ưng khiếu sự tình, liền lập tức tại đầu bên trong xuất hiện biết trước bốn chữ này. Bất quá bây giờ tình báo này đối cứng nhìn thấy những này hắn tới nói đã không có ý nghĩa gì. Hắn suy đoán Lạc Phi lúc trước cho hắn phát thời điểm có làm hắn thông qua thang mây trước ra khỏi thành, tiến đến Bắc Hải cứu viện Khổng Dung ý tứ. Nhưng bây giờ hệ thống đã cho hắn phái Trương Liêu cùng Tang Bá đi cứu Bắc Hải lựa chọn. Có này nhị tướng đi cứu viện Bắc Hải, trong thời gian ngắn, Vô Song tâm tình cũng không phải thực lo lắng. Hơn nữa còn cho hắn một loại trước đó tình báo không có tác dụng gì ảo giác. Lại nói Lạc Phi rất dễ dàng liền vọt vào thái thủ phủ. Phủ bên trong trấn thủ Quách gia mặc dù mang phần lớn quân phòng thủ rút lui, nhưng vẫn có trên đỉnh đầu đỉnh lấy thái thủ phủ binh trưởng, tên đáng thương NPC mang theo mấy tên lính quèn lưu thủ tại chỗ này. Dù là thoạt nhìn thật đáng thương, Lạc Phi vẫn như cũ không chút do dự tay bên trong cầm song cổ kiếm xông đi lên mấy kiếm liền đem này chém giết. Theo địch quân, thái thủ phủ binh trưởng rãnh máu bị chém không ngã xuống đất biến mất. Bộc Dương thành nội thái thủ phủ bên trong cũng lập tức xuất hiện Lưu Bị, Phương, thái thủ phủ binh trưởng. Đồng thời Lạc Phi ảnh chân dung cũng xuất hiện tại mặt đất đồ phía dưới phóng khoáng nói. Bộc Dương Thành đã bị ta Lưu Huyền Đức chiếm lĩnh. Cái này khiến chính truy kích Quách gia, Vô Song tâm tình, có một chút hối hận. Bởi vì giống như Bộc Dương như vậy dính đến nhiệm vụ bốn thành lớn. Tại kịch bản kết toán lúc, công chiếm hắn người chơi có lẽ sẽ có nhất định xác suất lấy được kinh nghiệm cùng thời gian tệ thượng khen thưởng thêm, chỉ là hắn lúc ấy thấy Quách gia nóng lòng rút lui, muốn đánh tan hắn ý nghĩ liền chiếm thượng phong, trong lòng cũng không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại thấy Bộc Dương Thành thuộc về Lưu Bị, mà không phải liên quân, có chút hối hận sau khi càng gia tăng hơn đối với Quách gia đuổi theo. Chính là tại Quách gia chạy tới Bộc Dương Thành bến tàu lên thuyền trước, đêm này đánh ngã xuống đất. Tiếp tục liền nhất đốn dùng phương thiên họa kích chém mạnh. Mà lúc này Bắc Hải thành thành dưới, Tào Thuần thấy Trương Liêu cùng Tang Bá viện quân chạy đến, liền dẫn không cách nào tham dự công thành hổ báo kỵ xuôi nam ngăn cản. Lưu Từ Hoàng tiếp tục dưới thành công thành, chiếm lĩnh Bộc Dương thành Lạc Phi, thấy Tào Thuần cùng Trương Liêu cùng Tang Bá tạm thời bất phân thắng bại. Đưa ánh mắt lại nhìn về phía đang bị quân Tào công kích mãnh liệt từ Quan Vũ cùng Trương Phi đóng giữ đại doanh. Tại Vô Song tâm tình anh dũng biểu hiện hạ, lúc này 5 cái kịch bản nhiệm vụ đã hoàn thành 4 cái. Lạc Phi cho cái này lâm thời đồng đội tại đồng đội kênh gửi tin tức, đề nghị hắn kích phá Quách gia sau trước hướng Bắc Hải tiếp viện Khổng Dung. đợi hủy bỏ này uy hiếp phía sau nguy hiểm về sau. Lại trở về, đại doanh, cùng trước đi trở về thủ chính mình cùng nhau đánh lui Tào Tháo đại quân, tiến tới toàn lực đánh hạ Trần Lưu Thành. Nhưng Vô Song tâm tình tựa hồ cũng không thấy được tin tức này. Hoặc là nói là thấy được cũng không có đồng ý. Đợi Quách Gia nói ra bị kích phá sau rút lui về sau. Đại bản đồ bên trên tượng trưng cho Vô Song tâm tình, điểm thanh. Lại căn bản không hướng đi về hướng đông, mà là cũng giống như Lạc Phi, hướng Đại Doanh, chi viện mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.